là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, áo da cự nhân sách mới cầu cất giữ. Mặc đen trắng gấu con rối người, nghênh ngang đi lên bục cờ, duỗi ra tay gấu, cầm lấy trên đài diễn thuyết microphone, đập mấy lần, động tác tùy tiện, nhìn ngây thơ chân thành. Phốp phốp phốp, lông xù tay gấu, đập microphone, phát ra tới thanh âm. Huy, huy huy huy, đen trắng gấu thử một chút âm. Microphone truyền tới thanh âm, vô cùng rõ ràng truyền khắp đại thao trường mỗi một góc. Tập trung ở trên bãi tập may mắn còn sống sót các học sinh. Một mặt cổ quái cùng nghi ngờ nhìn về phía trên đài đen trắng gấu. Thần kinh bắt đầu có chút lộn xộn, chẳng lẽ hết thảy kẻ đầu têu chính là cái này đen trắng gấu sao? Hắn đến cùng là ai? Mục đích lại là cái gì? Đem may mắn còn sống sót các học sinh toàn bộ tập trung đến trên bãi tập, đến cùng lại có mục đích gì? Đứng ở chỗ này đám người, thật sự là có rất rất nhiều vấn đề muốn hỏi đen trắng gấu. Thế nhưng ai cũng không dám mở miệng. Súng bắn chim đầu đàn, da mặt trước nát, có người sợ hãi, có người chờ đợi. Lý Dạ Huyền thì vừa quan sát, một bên suy nghĩ. Chư vị, các ngươi khỏe à? Đen trắng gấu thử xong âm về sau, lấy khoa trương tới cực điểm ngữ điệu, nhắm ngay microphone, hô lớn một tiếng, to lớn sóng âm, lập tức quét ngang toàn trường, để không ít người không chịu được che lên lỗ tai. Chư vị ngươi tê liệt, ở đâu ra Chernomio gấu? Hoàng Trung Nghĩa thấp giọng mắng. Lý Dạ Huyền nhíu mày một cái, cái này đen trắng gấu thanh âm cùng trường học loa phát thanh thanh âm không giống, bọn hắn không phải cùng là một người sao? Lý Dạ Huyền nhìn trên đài đen trắng gấu, rơi vào trầm tư ở trong. Hoan nghênh chư vị thuận lợi thông qua được vòng thứ nhất trò chơi, còn sống đi tới trên bãi tập, đồng thời gặp được ta. Thế nào, mọi người có phải hay không cảm thấy rất vinh hạnh? Đen trắng gấu tại trên đài, một bên khoa tay múa chân, một bên cao hứng nói. Vinh hạnh cay rắm. Hoàng Trung Nghĩa lại thấp giọng mắng một câu, một cái tay tiến vào áo khoác bên trong, cầm lấy súng giấu ở trong áo khoác. Hiện tại 5 phút đồng hồ trôi qua, cho nên giờ này khắc này còn lưu lại tại phong học bên trong các bạn học đều phải bị giết chết à? Tương đương đen trắng gấu xoay người, nhắm ngay sau lưng lầu dạy học, quơ tay gấu, bộ dáng ngây thơ chân thành, nhưng là lời nói ra lại làm cho lòng người phát lạnh, phảng phất nhân mạng đối với nó nói không có ý nghĩa, như là trò đùa. Như vậy còn có lưu lại tại bên trong phòng học học sinh sao? Có, đương nhiên là có, hơn nữa còn không ít. Lớp 11 ban 1 phòng học đằng sau có cái nữ sinh trốn ở màn cửa đằng sau, co quắp tại góc tường, run lẩy bẩy, thần sắc hoảng hốt, trong miệng không ngừng nỉ non, giống như là nói gì đó. Ta thật vất vả còn sống, mới sẽ không đi chịu chết đâu. Ta thật vất vả còn sống, mới sẽ không đi chịu chết đâu. Ta thật vất vả. Lúc này, phòng học mặt đất tựa hồ rất nhỏ rung động. Đột nhiên, nữ sinh giống như nhìn thấy màn cửa bên ngoài bao phủ một mảnh to lớn bóng ma, để nàng có chút ngơ ngẩn, sau đó ngu ngơ ngẩng đầu. Soạt một tiếng, màn cửa bị thô bạo kéo ra. Không, nói đúng ra, toàn bộ màn cửa từ thanh trượt bên trên bị lôi xuống, sau đó ném tới một bên. Mất đi màn cửa che chắn, nữ sinh lập tức thấy rõ ràng cái này to lớn bóng ma thân phận đến cùng là cái gì. Chỉ gặp một cái tối thiểu cao hơn 2 mét, tựa hồ sắp đụng lên phòng học nóc nhà, người mặc màu nâu đậm ẩm ướt áo da cự nhân đứng tại nữ sinh trước mặt. Áo da sở dĩ ướt sũng là bởi vì phía trên dính lấy tất cả đều là máu, màu nâu đậm dày da. màu nâu đậm quần da, màu nâu đậm áo da, màu nâu đậm bao tay da. Toàn thân trên dưới tất cả đều là làm bằng da sáo trang, khiến cho cự nhân khí tức khủng bố, trực tiếp phá trần. Nữ sinh đầu tiên là sững sờ, con người kịch liệt co vào phía dưới, lập tức giật ra cuống họng, phát ra một tiếng rít chói tai âm thanh. A, cự nhân không có quản nữ sinh thét lên, trực tiếp nhô ra ướt sũng, dính đầy máu đại thủ, một phát bắt được nữ sinh tóc dài, đem nàng kéo lấy, đi ra phòng học. A, thả ta ra, nhanh lên thả ta ra. Cứu mạng a, cứu mạng a. Nữ sinh tóc bị áo da cự nhân vô tình nắm lấy, trên mặt đất kéo đi, cảm giác đau đớn, có thể nghĩ, toàn bộ sợi tóc phảng phất muốn từ đầu ra xé rách, muốn bị xé rách xuống tới đồng dạng. Nhưng mà, đối mặt nữ sinh tê tâm liệt phế tiếng thét chói tai, áo da cự nhân giống như là lãnh huyết vô tình máy móc, vẫn như cũ làm theo ý mình nắm lấy nữ sinh tóc, đem nữ sinh tại hành lang dài rằng rạc bên trên lôi kéo, thẳng đến đi tới lầu hai hành lang bậc thang, áo da cự nhân mới ngừng lại được, quay đầu một cái đại thủ, đem nữ sinh trực tiếp xách lên, một cái khác đại thủ, hướng nữ sinh hai chân chộp tới. A, làm gì, ngươi muốn làm gì, nhanh lên thả ta ra. Ô ô ô, van cầu ngươi, bỏ qua cho ta đi, ta không muốn chết a, ngươi muốn ta làm gì đều được, có thể hay không đừng giết ta, ta thật không muốn chết, đứng trước sắp đến chết đi. Nữ sinh phát ra cực kỳ bi thảm tiếng kêu, bộc phát tiềm lực liều mạng đạp động hai chân, không muốn để cho áo da cự nhân bàn tay bắt lấy. Áo da cự nhân tựa hồ không kiên nhẫn được nữa, trực tiếp duỗi ra đại thủ, hung ác phải nắm lấy nữ sinh nhìn non mềm eo nhỏ. Sau đó một tay nắm lấy đầu, một tay nắm lấy eo, hung hăng kéo một cái gì cũng không nói, nước mắt chảy cầu cất giữ, cầu khen thưởng, cầu đánh giá phiếu, hoa tươi bình luận ủng hộ càng nhiều, đổi mới động lực càng lớn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.